Ta là vua giác đấu. Chương 87, điên cuồng đột phá. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn là nam nhân của chúng ta. Hai tỷ muội chúng ta từ lâu đã có hôn ước với hắn. Linh Nhi cười cười nhìn Vũ Lôi Phong nói. Hồ Điệp y ngơ ngác nhìn Vũ Lôi Phong. Không nói lời nào, trong lòng dâng lên cảm giác thất lạc. Hồi chí, khí tức quanh người Vũ Lôi Phong ngày càng trở nên mạnh mẽ. Gió lốc ngày càng mạnh. Khí tức này, đã là ngũ tú cửu trọng đỉnh phong, toàn bộ người nơi đây ngoại trừ Linh Nhi và Lưu Thiên Kim đều không thể tin được. Mới chưa đầy một giờ trước vẫn còn là một thiếu niên yếu đuối không thể tu luyện. Bây giờ lại đang mang trên mình tu vi ngũ tú cửu trọng đỉnh phong. Áp xúc, đột phá, Vũ Lôi Phong lúc này đã sớm khoanh chân ngồi. Nguyên lực, nội lực vận chuyển, công phá tầng bình chướng khắp các kinh mạch. Hai năm trời, các kinh mạch của hắn đã khô kiệt vì không có nguyên lực. Hiện tại khởi tạo KOF, hệ thống lần nữa hoạt động. Linh hồn Vũ Lôi Phong lần nữa trở lại với thân thể. Thực ra chuyện hai năm qua Vũ Lôi Phong đều biết cả. Nhưng hắn chỉ có thể nhìn hồi trí hoạt động. Bản thân thì bị tách biệt vì tiểu nang ngủ say. Hiện tại hệ thống KOF tái khởi động. Mọi thứ lại tiếp tục quay về. Đà thông hoàn tất, Vũ Lôi Phong khẽ quát. Khí tức tu vi lục tú cuồn cuộn tuôn ra xung quanh. Khó trách lực lượng thân thể lại biến thái như vậy. Trương bá bá lúc này mới thông suốt mọi chuyện từ trước đến nay. Dân làng ai cũng ngạc nhiên và mừng cho thanh niên trước mắt. Duy nhất chỉ có Hồ Điệp y vẫn đang nhìn chằm chằm một cách vô thức vào Vũ Lôi Phong. Linh Nhi và Lưu Thiên Kim mỉm cười. Lúc trước khi rời khỏi Phong Vân Sơn, Vũ Lôi Phong để lại cho hai người hai bình ngọc đựng dung dịch. Dặn dò mỗi hai tháng uống 1/10 bình. Sau hai năm, bình ngọc đã sớm hết. Tu vi hai người một đường đột phá như bay nhưng chẳng có chút ảnh hưởng nào về phần linh hồn lực. Đấu sĩ khi bước vào cấp bậc lục tú sẽ sinh ra một loại lực lượng mới. Gọi là linh hồn lực. Từ đó, đấu sĩ có thể dùng linh hồn lực để luyện đan, luyện khí, quan trọng nhất là tu luyện linh hồn lực. Nếu nguyên lực là để công kích vật lý, thì linh hồn lực là công kích vào linh hồn. Xét về mức độ phá hoại, đúng là linh hồn lực không bằng nguyên lực, nhưng về sự nguy hiểm thì linh hồn lực lạc đứng đầu. Nó có thể âm thầm lấy mạng người có linh hồn lực yếu hơn mà kẻ kia không hề có khả năng phòng thủ. Linh Nhi và Lưu Thiên Kim khi đạt đến tu vi lục tú đã không cần mấy thời gian tu luyện nguyên lực. Bởi linh dịch mà Vũ Lôi Phong đưa cho khiến hai nàng tu luyện vô cùng nhanh. Nhưng muốn đột phá từ lục tú lên thất tú, cần phải tu luyện linh hồn lực đến cực hạn cảnh giới. Hai năm qua, hai người không ngừng luyện tập kiếm pháp và các chiêu thức Vũ Lôi Phong để lại. Ngoài thời gian đó chủ yếu là tu luyện linh hồn lực. Sau khi linh hồn lực đủ mạnh để thỏa điều kiện đột phá, mới có thể tấn cấp lên thất tú và chính thức bước vào con đường tu luyện linh hồn. Nhập hồn cảnh, nói cách khác, khi đấu sĩ đạt lục tú, họ phải tu luyện đồng thời cả hai loại lực lượng, là nguyên lực và linh hồn lực, chỉ khi cả hai đạt đến cực hạn thì mới có thể đột phá đến cấp tiếp theo. Hiện tại, Vũ Lôi Phong đã lần nữa có lại tu vi lục tú khi rời khỏi Phong Vân Sơn. Nhưng lạ thay hắn vẫn ngồi đó nhắm nghiền ánh mắt, cuồng phong quanh người dần dần yếu đi. Đã lâu không gặp, Vũ Lôi Phong đứng trong không gian hệ thống, nhìn bóng hình màu hồng quen thuộc kia đang gọi hắn. Tiểu Na, Vũ Lôi Phong tiến lại, cười cười nhìn nàng, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tiểu Na nhìn Vũ Lôi Phong. Nàng nhẹ nhàng cười nói. Sau chuyến này ngươi có lĩnh hội được gì không? Vũ Lôi Phong trầm ngâm sau đó nói. Quá nổi bật cũng không quá tốt. Thực lực càng mạnh thì phiền phức càng nhiều. Chỉ có thể đạt đến cực hạn võ đạo. Linh cảnh cực hạn mới không sợ người khác gây phiền phức. Mới có thể bảo vệ người ta. Yêu quý Tiểu Na hài lòng nói. Ngươi quyết tâm thế cũng tốt. Nhưng hai năm qua ngươi dậm chân tại chỗ không có chút tiến bộ nào. Nói cho ngươi biết, Linh Nhi và Lưu Thiên Kim đã là thất tú đấu sĩ. Linh hồn đã là nhập hồn cảnh rồi đấy. Vũ Lôi Phong mỉm cười. Có thuốc của ta để lại. Hai người họ đột phá là đương nhiên. nhưng mà về linh hồn lực thì là do chính họ cố gắng. Nha Vũ Lôi Phong cũng không khỏi tán thưởng hai người Linh Nhi và Lưu Thiên Kim. Được rồi, hai năm không gặp, ngươi có nhớ Tiểu Na không? Tiểu Na bỗng nhiên hỏi. Có, ta nhớ Na Kiêu của ta nhiều lắm. Tiểu Na cười cười. Khéo nịnh, dứt lời, ánh mắt Tiểu Na trở nên nghiêm chỉnh trở lại. Đã 600 ngày không đăng nhập, chào mừng trở lại, sau đây là quà trở lại. 100 triệu vàng, 100.000 kim cương, nguyên linh dịch sơ cấp, số lượng 100, yêu cầu cấp độ, nhất tú, nguyên linh dịch trung cấp, số lượng 50, yêu cầu cấp độ, lục tú, nguyên linh dịch cao cấp, số lượng 10, yêu cầu cấp độ, thập tú, hồn linh dịch trung cấp, số lượng 50, yêu cầu cấp độ, lục tú, hồn linh dịch cao cấp. Số lượng 10, yêu cầu cấp độ, thập tú, vũ hoa kiếm, vũ hoa kiếm pháp. Vũ Lôi Phong nhìn mớ qua trước mắt. Tâm trí hắn lúc này như bị dại đi. Đù, vãi nồi quá ngon, chợt Vũ Lôi Phong hỏi Tiểu Na. Ủa Tiểu Na, không có hồn linh dịch sơ cấp hả? Tiểu Na chống nạnh nhìn hắn. Trước lục tú làm gì có linh hồn lực, uống vô cho nổ banh đầu chết hay gì? Vũ Lôi Phong liền mở một bình nguyên linh dịch sơ cấp ra uống cạn. Kết quả là nguyên lực hắn tăng lên tí teo. Chẳng thấm tháp vào đâu, Vũ Lôi Phong liền mở nắp một bình nguyên linh dịch trung cấp ra uống cạn. Uống xong vẫn cảm thấy hơi ít. Vũ Lôi Phong mở nắp thêm 3 bình nữa. Ngửa cổ uống một hơi hết sạch tham lam. Ngu dốt, còn cái ni, lập tức, Vũ Lôi Phong lâm vào đau đớn cực độ. Hắn không ngờ nguyên lực mà nguyên linh dịch trung cấp sinh ra lại mạnh mẽ như vậy. Khắp người nóng rực, có cảm giác như ăn quá nhiều mà bị căng ra. Lúc này ở bên ngoài, Vũ Lôi Phong đang khoanh chân ngồi. Khí tức đang bình ổn trở lại thì bỗng nhiên lại lần nữa kéo lên mãnh liệt. Lục tú nhất trọng, lục tú nhị trọng, lục tú tam trọng Linh Nhi và Lưu Thiên Kim không khỏi bất ngờ. Hai năm nay Vũ Lôi Phong không hề tu luyện, sao có thể đột phá tiếp được, nhưng người trong thôn Bắc Lay lại không biết điều đó. Họ vẫn nghĩ là Vũ Lôi Phong đang khôi phục mà thôi, nhưng Trương Bá Bá lập tức nhận ra. Thiên Kim cô nương, hai năm trước, Vũ Lôi Phong mới chỉ là lục tú nhất trọng, lại mất trí hai năm nay. Sao có thể, Lưu Thiên Kim nhìn Trương Bá Bá rồi nói. Đúng là như vậy, nhưng nguyên nhân do đâu thì chỉ có chàng mới biết. Cảm giác khó chịu và đau đớn cuối cùng cũng dịu bớt. Vũ Lôi Phong mồ hôi đầm đìa tiếp tục luyện hóa linh dịch. Lục tú thất trọng, lục tú bát trọng, lục tú cửu trọng, đám người lúc này không thể nào tin tưởng được nữa. Đột phá kiểu này thì khác gì bay a, lục tú cửu trọng đỉnh phong. Trương Bá Bá, Lưu Thiên Kim và Linh Nhi bắt đầu lo lắng. Linh hồn lực Vũ Lôi Phong vẫn chưa thấy xuất hiện, nếu cứ như thế này mà đột phá sẽ nguy to. Trong không gian hệ thống KOF, Vũ Lôi Phong áp chế bản thân không cho nguyên lực gia tăng nữa. Hắn mở nắp 4 bình hồn linh dịch trung cấp ra uống cạn, bất chấp việc não hải đau đớn như muốn nổ tung. Vũ Lôi Phong lại ngồi xuống ngưng thần tĩnh khí bên ngoài. Đám người Linh Nhi, Lưu Thiên Kim và Trương Bá Bá mới thở ra một hơi, khí tức Vũ Lôi Phong cuối cùng cũng thu liễm, nhưng lúc này, một loại khí tức khác lại dâng lên. Linh hồn lực cũng đột phá. Linh Nhi và Lưu Thiên Kim đã sớm có quá nhiều bất ngờ về Vũ Lôi Phong nên chỉ hơi ngạc nhiên. Nhưng Trương Bá Bá thì khác, hắn thân là đấu sĩ lục tú. Sự khó khăn khi tu luyện linh hồn lực ra sao đương nhiên hắn hiểu rõ ràng nhất. Khi tu luyện linh hồn lực, điểm mấu chốt chính là sự lớn mạnh của tinh thần. Từng bước củng cố tinh thần lớn mạnh, rồi từ từ chất lọc ra linh hồn lực từ năng lượng thiên địa xung quanh. Sau đó dẫn dắt, thẩm thấu chúng vào não hải. Nuôi dưỡng linh hồn, hiện tại, quanh người Vũ Lôi Phong không ngừng có dao động linh hồn lực bắn ra xung quanh. Linh hồn lực từ xung quanh không ngừng hội tụ và thẩm thấu vào người hắn. Dần dần, linh hồn lực nơi đây như đã quen đường mà ào ào tuôn vào mi tâm Vũ Lôi Phong như một cơn lốc bên trong hệ thống KOF. Tiểu Na nhìn Vũ Lôi Phong đang vừa cười vừa luyện hóa hai loại linh dịch. Nàng nói với Vũ Lôi Phong, ngươi đang nhận được phúc lợi của việc quay lại hệ thống sau hai năm. chứ sau này dù ngươi có uống mấy trăm bình linh dịch siêu cấp cũng không thể đột phá hay tăng chút thực lực nào đâu. Vũ Lôi Phong liền ngơ ngác nhìn Tiểu Na, cô tặng ta nhiều như vậy, lại không thể dùng, đây là ý gì? Tiểu Na không mấy quan tâm biểu cảm đặc sắc kia, nàng hô biến ra một bình nguyên linh dịch siêu cấp, nhìn nó rồi cầm ống hút vào uống như uống nước ngọt. Sau đó mới nói, mỗi bình đều có tác dụng đột phá rất lớn, hơn nữa lại không để lại di chứng, không làm dao động căn cơ, ngươi có hiểu đây là đại diện cho cái gì không? Vũ Lôi Phong trầm tư, nghĩa là nếu ta cứ uống mãi, không mấy chốc sẽ trở thành siêu cường giả, cấp độ tối đa, Tiểu Na nói, về cơ bản thì đúng vậy, nhưng ngươi lên cấp nhanh như vậy ta không thích, ta thích ngươi ăn thêm một ít hành nữa mới thú vị. Vũ Lôi Phong hết cách. Hắn hiểu rõ điều cấm kỵ nhất khi cùng Tiểu Na mặc cả. Ngươi nghe cho kỹ, việc ngươi bị đánh lén là do ngươi quá nổi bật. Nếu ngươi cứ tiếp tục chơi trội như vậy sẽ dẫn đến vô số người ganh ghét. Kết quả là lo ngại ngươi sẽ trở nên cường đại hơn họ. Và cuối cùng là loại bỏ ngươi. Vũ Lôi Phong trợn mắt. Ta chơi trội cũng vì ai? Vì ngươi giao nhiệm vụ phải vô địch tứ môn tranh tài nha. Tiểu Na cười cười. Đó là ta muốn ngươi trải qua cảm giác bất lực trước thực lực tuyệt đối mà thôi. Sau chuyến này, chắc ngươi đã biết bản thân thiếu gì. Vũ Lôi Phong siết chặt tay. Hắn nói, thực lực của bản thân ta, và của những người thân của ta nữa. Tiểu Na nói, muốn trở thành đỉnh phong, không phải một sớm một chiều. Cái ngươi cần là một thế lực chống lưng phía sau. Sức một người không phải là thứ có thể địch lại vô số cường giả trên đại lục này. Vậy cho nên, hôm nay ta cho ngươi uống thuốc này để đền bù 2 năm ngây ngốc của ngươi. Về sau, con đường tu luyện của ngươi sẽ hoàn toàn do ngươi tu luyện lấy. Có uống bao nhiêu linh dịch chỉ là phí công mà thôi. Vũ Lôi Phong thở dài. Hắn hỏi, Tiểu Na, vậy những thứ này người ngoài uống được không? Tiểu Na lúc này từ từ mờ nhạt đi, âm thanh của nàng vọng lại. Có thể, nhớ kỹ, mỗi năm chỉ có thể uống một bình, và hiệu quả sẽ không quá lớn như ngươi từng nếm trải đâu. 2 năm ngủ ly bì, Tiểu Na ta cũng cần đi giải trí một chút, không có gì thì đừng làm phiền ta, nguyên linh dịch và hồn linh dịch đã có bán trong cửa hàng. Ngươi thích thì đi mà mua tiếp. Khi âm thanh Tiểu Na im bặt, một âm thanh như là phim bom tấn vang lên xa xa. Tiểu Na có cả tivi luôn. Vũ Lôi Phong cạn lời, linh hồn lực đạt đỉnh phong, linh hồn bắt đầu thành hình. Trương Bá Bá miệng há to hết cỡ, nhìn chân chối vào Vũ Lôi Phong. Linh Nhi và Lưu Thiên Kim mỉm cười, vốn tưởng 2 năm nay tiến bộ vượt bậc, chờ hắn tỉnh lại sẽ gạ kèo đấm nhau để bán cho hắn ít hành. Ai ngờ hắn cũng lại đột phá liên tục. 1 giờ sau, quanh người Vũ Lôi Phong chấn động, một làn sóng xung kích lấy hắn làm trung tâm bắn ra xung quanh. Mọi người gần đó thân bất do kỷ mà bị đẩy ra xa. Đôi mắt luôn nhắm chặt kia rốt cuộc mở ra. Trong đôi mắt thấp thoáng hào quang đỏ rực, nguyên lực đạt đến thất tú nhất trọng. Linh hồn lực thành công ngưng tụ linh hồn, đặt chân nhập hồn cảnh. Trương Bá Bá cứng họng nhìn Vũ Lôi Phong. Hắn bây giờ mới biết, sự kiêu ngạo của mình trước kia đúng là ếch ngồi đáy giếng. 3 người này mới chính thức có tư cách kiêu ngạo. Khí tức Vũ Lôi Phong thu lại. Hắn đứng lên, phất tà áo ra phía sau. Những vết thương trong quá trình đột phá đã sớm lành hẳn. Ánh mắt nhìn Linh Nhi và Lưu Thiên Kim khẽ mỉm cười. Nụ cười này là nụ cười vui vẻ đầy tà khí. Kiểu cười nửa miệng khó ưa của Vũ Lôi Phong năm xưa. Hồ Điệp Y nhìn nụ cười này. Nước mắt nàng chợt vô thức chảy xuống. Nụ cười này không phải là nụ cười ngây ngô của đệ đệ nàng. Không phải là Hồi Chí nữa, mà hoàn toàn là người khác. Chuyện, ta là vua giác đấu. Tác giả, Weekend Anh, nguồn, Trueni, em, Việt Novel Origin, em, Novotune, hết chương 87, cách chương.